Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, Thiên Cương có Kim Đan. Chấn nhiếp, đại địa phía trên một con to lớn trưởng ấn hiện ra, che phương viên 5000 dặm, trưởng ấn bên trong lôi đình tứ ngược tung hoành, toát ra khói đặc cuồn cuộn đến. Tất cả huyền xà tu sĩ đều chết thành mảnh vụn cặn bã. Mà nguyên bản huyền xà tộc tới gần Thiên Cương Đế Quốc Lô Cốt đầu cầu, trong nháy mắt liền bị đập nát hơn phân nửa. Thành trì bên trong đỉnh tiêm lực lượng đều đã bị vỡ nát. Chỉ còn lại có một chút phổ thông yêu tộc tu sĩ tại tán loạn. Thiên yêu đế việc lớn quốc gia yêu tộc thành lập đế quốc, có thể ở trên thị trường đi lại cũng là có thể hóa hình yêu tộc. Nhìn qua cùng nhân loại quốc gia không sai biệt lắm, bất quá lại càng thêm nhanh nhẹn dũng mãnh, lỗ mãng cùng hỗn loạn, võ phong rất thịnh, đầy đường tán loạn yêu tộc bình dân, đại bộ phận đều là xà yêu, có đầu rắn thân người, có thân người đuôi rắn, có toàn thân lân phiến, có phun ra phân nhánh đầu lưỡi. Giờ phút này không có đầu con ruồi tán loạn, coi là gặp tai họa ngập đầu. Thiên vương hàng thần phù lực lượng là có thời gian hạn chế. Vương Đông đương nhiên sẽ không tại những bình dân này trên thân lãng phí thời gian. Hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này đại lượng đánh giết thiên yêu đế quốc cường giả. Thứ nhất là vì chính mình chết vì tai nạn bách tính báo thù rửa hận. Mà tới là muốn uy hiếp thiên yêu đế quốc cao tầng, đặc biệt là huyền xa vương cùng huyền xa cửu mạch. Đại yêu, để bọn hắn trong lòng có kiêng kỵ, không dám lập tức đối thiên cương tiến hành toàn lực tiến công. Vương Đông thời khắc này lực lượng đã đạt đến kim đan cấp bậc, mà lại khá cao sâu. Hắn trực tiếp xé rách hư không, hướng phía thần niệm cảm ứng bên trong địa phương mà đi. Một vị chủng liên cửu trọng cường giả ngay tại đối đại quân phát biểu. Xem bộ dáng là tiến công thiên cương đến tiếp sau bộ đội. Vị cường giả này toàn thân hàn khí cuồn cuộn, hiển nhiên là kiên băng huyền gián nhất tộc. Phốc phốc, một vòng kim quang lấp lóe, viên kia đầu liền cao cao ném đi lên. Không có đầu lồng ngực bên trong phun ra huyết dịch giữa không trung bên trong buộc vòng quanh một hàng chữ lớn, phạm ta thiên cương nhân, chết. Kim quang lóe lên liền biến mất, ở phía xa vỡ ra vết nứt không gian bên trong tiêu tán, tiếp tục hướng phía nơi xa mà đi, mà vô số kim quang hạt mưa còn tại phát ra, không ngừng đánh giết từng vị chủng liên cấp bậc tồn tại. Kim đan tu sĩ, chỉ có kim đan tồn tại mới có thể thông qua vết nứt không gian đi đường. Ông trời ơi, không phải nói thiên cương đế quốc tích bần suy yếu lâu ngày, chỉ là cái hạ thiên đế quốc sao? Vì sao lại có kim đan cao thủ tồn tại? Chẳng lẽ bọn hắn đã khôi phục năm đó nguyên khí? Thượng tướng quân bị giết, các tướng quân cũng đều gặp nạn hy sinh thân mình. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Tranh thủ thời gian hướng đại tướng quân cùng tộc trưởng truyền tin a. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Hơn ngàn vạn đại quân lập tức loạn tung tùng phèo, bị hù dọa, đây chính là hàng thật giá thật kim đan cấp bậc lực lượng. Tàn sát bọn hắn tất cả mọi người cũng đều cùng chơi giống như. Vương Đông một đường tiến lên, chuyên môn nắm lấy huyền xà cửu mạch chủng liên đỉnh phong tồn tại xuất thủ. Tốc độ của hắn quá nhanh, mà lại thần niệm quá mạnh, có thể một mực khóa chặt mục tiêu. Một khắc đồng hồ thời gian liền có hơn 10 vị chủng liên cửu trọng đại yêu bị hắn đánh giết. Những cái kia đại yêu có còn đang ngủ mộng bên trong bị mất mạng, có tại hồ ăn hải nhét bên trong bị trực tiếp đánh nổ, có tại tu luyện thời điểm bị đánh giết tại mật thất bên trong, có tại xuất hành thời điểm bên trong bị vặn rơi mất đầu. Xà bản tính dâm, còn có vài đầu đại yêu là đang điên cuồng hợp cấu thời điểm bị tru sát. Cả thân đều là trắng bóng thân thể cùng oanh oanh yến yến sắc nhọn kinh hô. Máu rắn cuồn cuộn chảy xuôi, bị giết xà yêu có nộ hỏa huyền xà, có kiên băng huyền xà, có thanh phong huyền xà, cũng có xích nhật huyền xà, có ngũ thải huyền xà, cốt khải huyền xà các loại. Ngoại trừ vương tộc kim quan huyền xà bên ngoài, cơ hồ bị vương đông giết mấy lần. Tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Đại quy mô tàn sát kết thúc, cầm một mạch tới khai đao đi. Vương Đông đánh giá Mạc Chứ Thiên Vương hàng thần phù lực lượng đã qua một nửa. Lúc này xé rách không gian mà đi. Cái gì? Gia tộc bên ngoài cầm quân cùng cố thủ một phương 8 vị chủng liên cửu trọng tộc nhân đều bị giết. Huyền xà cửu mạch bên trong nộ hỏa huyền xà tổ địa đại điện bên trong. Một cái có màu đỏ tóc dài nam tử trung niên phẫn nộ đang gầm thét. Đây là nộ hỏa huyền xà một mạch tộc trưởng, cũng là huyền xà vương dưới trướng đại tướng. Phế vật, đều là phế vật, chết nhiều người như vậy đều không có điều tra ra. Cái kia gan to bằng trời đồ hỗn trướng đến cùng là ai? Nộ hỏa huyền xà tộc trưởng một cước liền đem trước mặt tâm phúc cho đạp thành lăn đất hồ lô. Bà nội gấu, thiên cương đế quốc người. Lão tử còn không biết thiên cương đế quốc sao? Ngay cả cái chủng liên hậu kỳ đều không có. Nơi đó xông tới kim đan tu sĩ. Cha, nhanh đi cha. Tất cả mọi người, ta nộ hỏa huyền xà tất cả mọi người đi cha rõ việc này. Nhất định phải đem người này tìm cho ra. Chém thành muôn mảnh để giải mối hận trong lòng ta. Toàn bộ nộ hỏa huyền xà một mạch 100 vạn chủng liên. Ngàn vạn thần hải toàn bộ bắt đầu chuyển động. Phạm vi lớn tìm kiếm vương đông. Liền ngay cả quyền cao chức trọng kim đan tồn tại đều tự mình xuất thủ. Tìm kiếm cái kia lớn mật cuồng đồ tung tích. Một màn này không chỉ phát sinh ở nộ hỏa huyền xà một mạch. Cái khác mấy mạch thậm chí huyền xà vương chủ mạch đều đã bị kinh động. Nhào nhào phái ra cường giả đi dò xét. Bởi vì người kia ra tay quá ác. Quá lộ liễu, quá phách lối, đến bây giờ bị giết chủng liên tồn tại đã vượt qua 40 vị. Mà lại mỗi giết một người đều sẽ dùng máu tươi của hắn viết ra, phạm ta thiên cương nhân. Chết, này 6 chữ to, rõ ràng là thiên cương đế quốc đang cùng bọn hắn võ đài. Thật nhiều cường giả đều động, giờ phút này truy tra vương đông hạ lạc kim đan tu sĩ đều vượt qua ngàn người. Dù sao kim đan chỉ có thể từ kim đan đối phó. Đây là tất cả mọi người biết đến thiết luật. Những người khác liền xem như tìm được cũng chỉ có thể xung làm pháo hôi kiềm chế hắn hành động. Thần hỏa thành, đây chính là huyền xà một mạch du lịch nộ hỏa huyền xà trưởng khống tam đại thành trì một trong. Thần hỏa thành, rất tốt, liền lấy ngươi tới khai đao đi. Một vệt kim quang lóe lên. Toàn thân bao khỏa tại kim sắc áo giáp bên trong vương đông nhìn xuống trước mặt rộng lớn thành trì. Tòa thành trì này so thiên cương đế quốc hoàng đô đều lớn rồi gấp 100 lần. Nằm dạp trên mặt đất hoàn toàn giống như là một đầu truyền thuyết bên trong thái cổ dị thú. Quá bàng bạc, quá khí phái, hồng trần khí tức đều nhanh vọt tới bầu trời. Mà loại này thành trì tại thiên yêu đế quốc lại chỉ là nhất lưu. Ngay cả vương thành đều không phải là, chứ đừng nói là hoàng đô. Tòa hành trì này bên trong nghỉ lại đại yêu vượt qua 10 tỷ, mà lại chú đóng đại lượng nộ hỏa huyền xà một mạch cao thủ. Hơi một đại lượng vương đông liền hiểu rõ, vượt qua 10 vạn chủng liên, còn có hơn 20 vị kim đan tồn tại. Tốt, liền lấy các ngươi hủy diệt, để tế điện ta thiên cương điềm báo ức lê dân bách tính đi. Bọn hắn trên trời có linh thiêng, nghĩ đến sẽ vui vẻ. Vương Đông tâm niệm vừa động, lập tức một trưởng liền chụp xuống dưới. Thần hỏa thành phòng ngự lực kinh người trận pháp bị một chiêu đánh nổ. Trên tường thành số lượng hàng 100.000 chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng liền bị hết thảy chấn vỡ. Vạn lôi hướng tổ, Vương Đông dùng ra mình tìm hiểu ra vạn lôi hướng tổ. Đây là thiên cương ngũ lôi pháp đến tiếp sau, là vương đông tự sáng tạo, phù hợp tự thân, vô cùng kinh khủng, vô tận lôi đình quang mang hóa thành lôi đình chi tổ. Âm vang xuất kích, lôi long điện giao bao phủ phương viên ngàn vạn dặm, trong nháy mắt triển khai dung luyện, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong một chớp mắt có vô số người chết đi, từng dãy phòng ốc bị xoắn nát, đếm không hết cung điện trang giấy đồng dạng bị ném đi đến không trung bên trong. Phổ thông yêu tộc tu sĩ không có chút nào sức chống cự liền hóa thành khói xanh. Liền ngay cả thần hải tồn tại cũng không có chút nào sức chống cự. Đối mặt loại này tai họa ngập đầu, 10 vạn chủng liên, hơn 20 vị kim đan tu sĩ rốt cục vọt ra. Từng cái là kinh sợ liên tục, nhào nhào quát lớn, oanh kích rực rỡ mà kinh khủng quang hoa. Đáng tiếc những này tiến công thủ đoạn vô luận cỡ nào sắc bén cùng đáng sợ, hết thảy đều bị cái kia kim sắc chiến giáp chặn lại. Vương Đông tâm niệm vừa động, Tử Kim Chư Thần Thiên, Long Thần Tế Đàn, 3000 thần linh xuất hiện, ngay sau đó một cái mơ hồ hóa thành 10 vạn, một thanh chát đao tòng Long Thần Tế Đàn bên trên xuất hiện, bị 10 vạn thần linh đồng thời nắm lấy. Đột nhiên một bổ, cái kia 10 vạn chủng liên liền cùng hạ sủi cảo đồng dạng lốp bốp rơi xuống đất. Ngay cả rú thảm cũng không kịp phát ra tới, từng cái liền chết thành mảnh vỡ. Loại tràng diện này thật là đáng sợ. 10 vạn chủng liên a, vừa đối mặt liền bị giết 9 thành, còn lại hơn 1 vạn đều bị sợ choáng váng, còn không có kịp phản ứng đâu, đao thứ hai liền đến. Một đao kia xuống dưới, bầu trời lập tức trong sáng, trống không, oanh, Vương Đông thân thể chấn động mạnh, hồng mông thụ đang thu nạp giữa thiên địa khí huyết chi lực. Quá bàng bạc cho nên trả lại đến Vương Đông thân thể bên trong. Cảnh giới của hắn ở đây đột phá, thần hải tam trọng thiên, hơn nữa còn đang không ngừng tiêu thăng, thần hải tam trọng sơ kỳ. Tam trọng trung kỳ, tam trọng hậu kỳ, tam trọng viên mãn, 10 vạn chủng liên cứ như vậy bị giết sạch sẽ. Cái kia hơn 20 vị kim đan đều nhanh sợ choáng váng. Từng cái mặt đỏ tía tai biến thành ngốc đầu Nga, tay chân chết lặng cơ hồ không thể động đậy. Hai chiêu, 10 vạn chủng liên liền không có, liền xem như 10 vạn đầu heo, muốn sát cũng phải hơn nửa ngày đi. Một cái dâu trắng già rắn run run rẩy rẩy nói, bởi vì sợ hãi thanh âm đều có chút mơ hồ không rõ. Kim đan trung kỳ, không, khẳng định là kim đan hậu kỳ, mới có loại này chiến lực. Một thiếu nữ bộ dáng kim đan xà mỹ nữ mở miệng, thân thể mềm mại co rúm lại trước ngực gợn sóng lăn lộn. Loại này tồn tại, chỉ có tộc trưởng mới có thể đối phó. Mặc dù bọn hắn có hơn 20 vị kim đan, nhưng mạnh nhất bất quá kim đan tam trọng viên mãn, liền xem như liên thủ cũng bất quá có thể so với kim đan tứ trọng mà thôi. Hoàn toàn không thể cùng kim đan hậu kỳ tồn tại giao phong. Không có nói, hiện tại Vương Đông chính là kim đan hậu kỳ chiến lực. Không sai biệt lắm tại kim đan thất trọng sơ kỳ. Cỗ này siêu nhiên lực lượng thậm chí để Vương Đông muốn một đường như nộ hỏa huyền xà tổ địa. Diệt bọn hắn tộc trưởng. Bất quá nộ hỏa huyền xà nhất tộc trưởng cũng là kim đan thất trọng thiên. Mà lại trong tộc vô số cao thủ. Mà chiến lực của hắn dù sao cũng là dựa vào phù triện có được. Không được bao lâu thời gian liền sẽ tiêu tán. Cho nên hắn không thể đem mình góp đi vào. Hồng Mông Chi Vương. Một ngày này Vương Đông tuyệt chiêu ra hết, một chiêu hồng mông chi vương thôn thiên phệ địa, hơn 20 vị kim đan tồn tại toàn bộ bị hắn nuốt vào. Sau đó nghiền nát, hóa thành cuồn cuộn năng lượng đầu nhập tự thân cùng hồng mông thụ bên trong. Cảnh giới lại đột phá tiếp, theo tấm gương vỡ vụn thanh âm, Vương Đông tấn thăng thần hải tứ trọng thiên. Mà lại vừa đột phá chính là tứ trọng thiên trung kỳ. Hai lần đột phá lôi kiếp đồng thời đến. Bất quá bây giờ Vương Đông có thiên vương hàng thần phù mang theo. Cái kia hai trọng lôi kiếp hoàn toàn không đáng chú ý. Bị hắn trực tiếp nuốt vào. Hồng Mông Chi Vương tiêu tán, hắn cảm thấy mình một thân lực lượng có chút tan rã. Thời gian nhanh đến, 27 vị kim đan, 10 vạn chủng liên, hơn 100 ức yêu, cái này đại lễ hy vọng các ngươi còn thích a. Vương Đông dưới chân kim quang đại đạo lan tràn, hắn bước ra một bước, liền xuất hiện ở ngoài ngàn vạn dặm, hắn muốn trở về thiên cương. Cuồng đồ chạy đâu? Để mạng lại đi. Hai đạo quang mang từ hai bên trái phải hai bên lóe lên mà đến. Kia là nộ hỏa huyền xa nhất tộc cùng xích nhật huyền xa nhất tộc hai vị kim đan cường giả. Bọn hắn một người thân đuôi rắn, một cái toàn thân phát sáng như mặt trời. Hợp lực giáp công Vương Đông. Kim đan tam trọng cỏ ra rắn. Không đáng chú ý, Vương Đông hai tay một chùm. Lập tức hai cây trường thương vượt qua 10 vạn dặm liền đâm ra ngoài. Còn có 10 cái hô hấp. Phốc phốc, hai tôn kim đan cường giả bị đâm xuyên tại trên mũi thương. Trong một chớp mắt hóa thành bản thể, chính là hai đầu ngàn dặm dài đại xa. Hồng Mông thụ lực lượng hạo đáng, đem nó hút thành xác không? Ở lại đây đi, ngươi là ăn thần minh mật sao? Ba tôn cường giả thành kỳ giác chi thế ngăn ở phía trước. Một vị kim đan tứ trọng, hai vị kim đan tam trọng, chiến lược ngập trời, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.